and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 112, Lam Hiền Vũ kế hoạch. Thế nhưng, nếu như trên chiến hạm của mình, đều là người một nhà đâu? Đều là bạn học của mình đâu? Trước không nói những bạn học này cá nhân năng lực vượt xa người bình thường. Riêng là đại gia phần quan hệ này liền rất không bình thường à. Hiện tại bọn hắn nằm nhất tựa như một cái chỉnh thể, dạng này đoàn đội, học viện sử lai khắc lớp thí nghiệm. Dù cho tương lai bọn hắn muốn điều khiển bất quá là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, cũng đồng dạng sẽ có chuẩn bị tương đương mạnh sức chiến đấu. Cái này cũng nhất định là học viện hy vọng thấy. Chiến hạm cỡ nhỏ làm sao mạnh? Đây không phải hắn cần muốn cân nhắc vấn đề. Nếu như mình cùng các bạn học đủ mạnh, những vấn đề này học viện cùng đường môn nhất định sẽ vì bọn họ giải quyết. Cho nên, Lam Hiền Vũ đã có một cái mới ý nghĩ. Nhất tự đấu khải dùng bình thường kim loại hiếm trực tiếp chế tạo khắc họa pháp trận đều có thể. Chế tác lên độ khó không tính quá lớn. Thế nhưng, nhị tự đấu khải liền không đồng dạng. Nhị tự đấu khải là muốn dung nhập tự thân. Cho nên, nếu như nhất tự đấu khải chẳng qua là bình thường, như vậy, đến nhị tự đấu khải thời điểm hết thảy liền muốn một lần nữa lại đến. Cũng muốn một lần nữa thích ứng. Cho nên, đối với học viện sử lai khắc học viên tới nói, nhất định phải dùng thiên rèn kim loại tới chế tác chính mình nhất tự đấu khải. Mới có thể bảo chứng nhất tự đấu khải tương lai chỉ cần phải tiến hóa đến nhị tự đấu khải mà không phải một lần nữa chế tác. Từ đó tiết kiệm tài nguyên cùng thời gian. Thiên rèn kim loại không chỉ là quý vấn đề, thèn chốt còn rất thưa thớt. Tại trong học viện giá tiền là phía ngoài mấy phần một trong, tự nhiên là tại học viện mua sắm tốt nhất. Chẳng qua là, thiên rèn kim loại cho tới bây giờ đều là khan hiếm vật phẩm A. Chớ nói chi là thiên rèn nhất phẩm. Rèn đúc xã luôn luôn là nhân số ít nhất câu lạc bộ. Có thể luyện ra được học sinh tự nhiên cũng là ít càng thêm ít. Mà lại tất cả mọi người còn muốn tu luyện, nỗ lực tăng lên chính mình. Có ai sẽ có nhiều thời gian hơn đi rèn đúc đâu. Bởi vậy, mong muốn dùng thiên rèn nhất phẩm kim loại tới chế tác đấu khải, đã định trước tại ngoại viện chẳng qua là số ít người có thể làm được. Lam Hiền Vũ thậm chí nghe nói qua, có học trưởng tại tiến nhập nội viện về sau, đem tất cả của mình bộ đấu khải đều một lần nữa chế tác một lần, dùng thỏa mãn chính mình đối đấu khải cường độ truy cầu. Thiên rèn nhất phẩm, đây đối với nhất tự đấu khải tới nói liền là tốt nhất. Như thế nào tiến một bước tăng cường lực ngưng tụ? Như thế nào tiến một bước tăng cường đồng học nhóm đối với mình tán thành? Lam Hiền Vũ suy nghĩ cái biện pháp tốt, cái kia chính là nợ tiền. Không sai, nợ tiền. Bọn hắn lần trước tại thi cuối kỳ bên trong thu hoạch kim loại hiếm, đầy đủ cho toàn bộ năm nhất đều chế tác nhất tự đấu khải, hơn nữa còn là cân nhắc thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công điều kiện tiên quyết. Nhưng Lam Hiền Vũ cũng không phải mở thiện đường, hắn không có khả năng đem những này đưa cho các bạn học. Không làm mà hưởng không chỉ sẽ không bị cảm kích, ngược lại sẽ hình thành tính trơ. Cho nên, hắn suy nghĩ một cái biện pháp. Thiên rèn nhất phẩm kim loại chính mình đến cung cấp cho đại gia, nhưng muốn dùng học viện giá thị trường tới mua. Dĩ nhiên không phải dùng tiền, mà là dùng huy chương. Không có huy chương làm sao bây giờ? Thiếu nợ. Từ từ trả. Làm tất cả mọi người thiếu hắn huy chương về sau. Khụ khụ. Năm nhất còn sẽ có cái thứ hai thanh âm sao? Đây là từ đầu đến nuôi Dương Mưu, là nhường các bạn học không thể nào cự tuyệt Dương Mưu. Dĩ nhiên, ban đầu cũng không có người sẽ cự tuyệt loại chuyện tốt này. Thế nhưng, cái này cũng có cái tiền đề. Tiền đề chính là, hắn thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công nhất định phải càng tài cao hơn đi. Bằng không, thế nào đời có thể rèn đúc ra nhiều như vậy thiên rèn nhất phẩm kim loại cho đại gia làm đấu khải à? Cho nên, gần nhất hắn vẫn luôn đang cố gắng luyện tập. Tinh thần lực chỗ tốt một phương diện khác cũng thể hiện tại rèn đúc phía trên. Mạnh mẽ tinh thần lực khiến cho hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được kim loại tại rèn đúc bên trong biến hóa. Mà lại Lam Hiền Vũ thông qua thí nghiệm phát hiện, tại rèn đúc quá trình bên trong, làm chính mình đem tự thân huyết mạch chi lực trình độ nhất định dung nhập vào rèn đúc. Như vậy, thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công không chỉ sẽ càng cao, mà lại bị rèn đúc ra kim loại phía trên còn kèm theo có một chút điểm chính mình huyết mạch khí tức. Cứ như vậy, liền để này thiên rèn nhất phẩm kim loại phẩm chất trở nên cao hơn. Lam Hiền Vũ thí nghiệm đầu tiên liền dùng tại Lưu Phong trên thân. Hắn chế tạo ra một khối thiên rèn nhất phẩm kim loại, dùng huyết mạch chi lực chế tạo, sau đó nhường Lưu Phong chế tác thành một khối đấu khải. Thử qua về sau, Lưu Phong nói cho hắn biết, này đấu khải bởi vì có hắn huyết mạch khí tức, đối Lưu Phong tự thân trực tiếp liền có tăng phúc. Không tính tại đấu khải bản thân tăng phúc bên trong, thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được đấu khải linh tính. Nhất là Lưu Phong bản thân là Bạch Long Vương huyết mạch, tại Lam Hiền Vũ huyết mạch khí tức tăng phúc phía dưới, hiệu quả vô cùng tốt. Phát hiện này, nhường Lam Hiền Vũ kiên định hơn tín niệm. Nhất là hắn long thần huyết mạch đi qua lần này đi tới tinh linh tinh lại có tăng lên tình huống dưới. Đương nhiên, mong muốn rèn đúc nhiều như vậy thiên rèn nhất phẩm kim loại vẫn là cần thời gian rất lâu. Hắn kế hoạch dùng tương lai một năm, thậm chí là đến năm thứ hai tốt nghiệp trước đó để hoàn thành hết thảy. Rèn đúc là khô khan, nhưng đối với cảm ngộ đến rèn đúc vẻ đẹp thợ rèn tới nói, kỳ thật cũng không phải là như vậy buồn tẻ. Tựa như Lam Hiền Vũ, hắn hiện tại đã đến tại rèn đúc quá trình bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được kim loại cảm xúc biến hóa trình độ. Cái kia tựa hồ là một loại tự thân cùng kim loại ở giữa trao đổi. Loại cảm giác này liền để hắn cảm thấy đặc biệt dễ chịu cùng hưởng thụ. Nhiều khi hắn đi ra rèn đúc xã thời điểm, phía ngoài thiên đều đã đen, đều đã là ban đêm. Quán cơm đều đóng cửa. Không có cách, chỉ có thể là uống chút hải thần hồ nước. Chứa sinh sinh bất tức quả thích hợp bổ sung một thoáng tự thân cần thiết năng lượng. Sau đó liền trở về trực tiếp minh tưởng. Trước mắt, Lam Hiền Vũ thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công đã có tiếp cận 20%. Hắn quyết định, mau sớm hướng các bạn học tuyên bố chuyện này. Nhưng đại gia có khả năng tận khả năng tiết kiệm đi suy nghĩ đấu khải cái vấn đề này thời gian. Nắm tinh thần đều đặt ở tăng lên tự thân tu vi phương diện. Mau sớm đột phá đến cấp độ tiếp theo. Chờ toàn bộ năm nhất toàn bộ cùng bọn hắn theo tinh linh tinh lấy được hồn linh đem kết hợp. Lam Hiền Vũ tin tưởng, năm nhất tất nhiên sẽ xuất hiện một lần thuế biến. Đến lúc đó, bọn hắn có lẽ liền thật có khiêu chiến ngoại viện mặt khác niên cấp thực lực. Đi qua này chút thiên chỉnh đốn, Lam Hiền Vũ cảm thấy, thiên tử quả dùng cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Trừ hắn tự thân còn có khả năng lại ăn hai cái bên ngoài, thiên tử quả còn thừa lại 9 khỏa. 9 khỏa thiên tử quả phân phối hắn cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Lưu Phong, Tiền Lỗi, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy 6 người không thể nghi ngờ là một người một khỏa. Ăn viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất. Đằng sau 2 khỏa hiệu quả Lam Hiền Vũ còn có đợi nếm thử. Còn thừa lại 3 khỏa, này 3 khỏa muốn hay không cho những bạn học khác đâu. Vấn đề này hắn cẩn thận nghĩ qua. Không cho. Thậm chí cũng không cho đồng bạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Không mắc quả mà mắc không đồng đều. Mà lại dùng thiên tử quả còn cần tại Hải Thần Hồ tu luyện một đoạn thời gian không ngắn. Thời gian này còn không biết cần phải bao lâu. Cần tiêu hao huy chương khẳng định không ít. Bình thường đồng học cũng chống đỡ không nổi. Cái kia còn lại 3 cái thiên tử quả làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Bán cho học viện. Loại thiên tài địa bảo này, Lam Hiền Vũ tin tưởng. Học viện là nhất định sẽ không cự tuyệt, đồng thời sẽ cho giá cao. Học viện tài nguyên phong phú, ngoại viện hối đoái trung tâm đều có thể đổi được nhiều như vậy đồ tốt, cái kia nội viện đồ tốt nhất định càng nhiều a. Đây chính là mấy vạn năm tích lũy. Cho nên, nhiều tích lũy điểm huy chương khẳng định là không có chỗ xấu. Chẳng qua là không biết này thiên tử quả tại học viện có thể bán bao nhiêu tiền, quay đầu trước đi dò thám ẩn ý. Lam Hiền Vũ đã có chủ ý, chuyện này muốn theo trình tự đến, trình tự không thể loạn. Muốn trước bán lại cho đại gia dung hợp. Vật hiếm thì quý. Nếu như bị học viện phát hiện hắn có nhiều như vậy thiên tử quả, nói không chừng liền không đáng giá. 3 khỏa, muốn hay không cầm một khỏa đi phòng đấu giá, đổi điểm kim tệ đâu. Khẳng định là con số thiên văn kim tệ đi. Lần này đi tinh linh tinh thu hoạch, thật sự là quá lớn. Trong đầu phân loạn suy nghĩ dần dần làm nhạt, Lam Hiền Vũ cuối cùng tiến vào minh tưởng trạng thái. Sáng sớm hôm sau, làm Lam Hiền Vũ thần thái sáng láng đi vào trong lớp thời điểm, lại phát hiện phần lớn đồng học tinh thần đều đã khôi phục lại. Chỉ có Đinh Trác Hàm còn là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Ngày hôm qua trải qua, với hắn mà nói đúng là có chút tàn nhẫn. Lão Đinh, buổi sáng hôm nay ăn cái gì nha? Băng Thiên Lương cười híp mắt đi vào Đinh Trác Hàm bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đinh Trác Hàm lập tức sắc mặt tái đi, vừa nghĩ tới ăn, hắn liền sẽ nghĩ tới chính mình ngày hôm qua nôn. Trên thực tế, theo đêm qua đến bây giờ, hắn căn bản là không có cái gì ăn à. Ngươi đi ra. Băng Thiên Lương cười ha ha một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thật ngươi hẳn là thấy tự hào. Nghe lớp trưởng nói, ngươi có thể là thử trước 1 vạn tên bay lượn à. Cái loại cảm giác này nhất định là tương đương mỹ diệu. Ngược lại ta bây giờ còn chưa cái này dũng khí. Ngươi thật sự là bổng bổng đắt. Băng Thiên Lương, ngươi liền đắc ý đi. Ngươi chờ. Đừng để ta tìm tới cơ hội, hừ. Đinh Trác Hàm tức giận. Băng Thiên Lương nhếch miệng, ta xem, một ít người chỉ sợ liền tiếp tục điều khiển tinh tế chiến cơ lá gan cũng không có đi. Đinh Trác Hàm khinh thường nói, đó là ngươi à. Ca xế chiều hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Lão đại, xế chiều hôm nay còn tới, vẫn là 1 vạn tên, ta cũng không tin ta còn nôn. Bất quá, có thể hay không cùng lão sư nói, nếu là ta còn phun. Đừng phạt khoản. Nói chuyện đến tiền phạt, Đinh Trác Hàm trong lòng liền co quắp một trận, thật sự là quá đau lòng a. Lam Hiền Vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới, cái tên này thật là có mấy phần bền gan vững chí a. Hôm qua nôn thành như thế, hôm nay còn tới. Hắn đây chính là chủ động yêu cầu, trước 1 vạn tên. Tốt, ta nói với lão sư. Lam Hiên Vũ đối với này loại tràn ngập kiên định ý niệm đồng học là tuyệt đối ủng hộ. Đinh Trác Hàm chuyển hướng Băng Thiên Lương, gương mặt khiêu khích, ngươi dám không? Trước một vạn tên, ta là phun, nôn còn ác tâm như vậy. Có thể là, ca dám nha. Ngươi liền nếm thử lá gan đều không có. Đừng ở ta nơi này mà chướng mắt. Không cùng quỷ nhát gan nói chuyện. Nói xong, hắn liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nằm sấp trên bàn. Ngươi nói ta không dám. Ta làm sao lại không dám? Ta nói cho ngươi, hôm qua ta chẳng qua là nhổ một ngụm mà thôi. Lớp trưởng, ta hôm nay cũng tới một vạn tên. Ta còn cũng không tin. Ta khẳng định không có người nào đó như vậy món ăn. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Đinh Trác Hàm, nhìn lại một chút Băng Thiên Lương. Nhất là khi hắn thấy Đinh Trác Hàm một mặt được như ý bộ dáng lúc, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì ý chí kiên định? Cái tên này là muốn kéo người xuống nước à? Tội nghiệp lão Băng cái tên này. Bị người ta phép khích tướng đạt được. Không có phát hiện, Đinh Trác Hàm vẫn rất xấu bụng nha. Lam Hiên Vũ đi đến giảng đường phía trước nhất. Lúc này còn chưa tới thời gian lên lớp. Nhưng người đã tới đông đủ. Hắn phủi tay. Phát ra ba ba ba thanh âm. Đem tất cả mọi người tầm mắt đều hấp dẫn đến trên người mình. Thừa dịp Tiếu lão sư không có tới, ta có vấn đề tuyên bố một thoáng. Đại gia nếu có hứng thú có khả năng tham gia, không hứng thú cũng không quan hệ. Hắn lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lam Hiên Vũ là ai? Hắn địa phương đáng sợ nhất, liền là từ khi tới học viện Sử Lai Khắc về sau. Một mực tại sáng tạo kỳ tích, biến không thể thành có thể, dùng thấp nhất tu vi lại thành vì năm nhất hoàn toàn xứng đáng lớp trưởng. Làm đồng bạn không tiếc hy sinh chính mình tinh thần, vì mọi người giành phúc lợi, nhưng mỗi người đều có thuộc về mình chân chính hồn linh, này chút khiến cho hắn tại năm nhất uy vọng đã vô xuất kỳ hữu. Hắn nói sự tình, nhất định là công việc tốt. Ngược lại Đinh Trác Hàm cùng Băng Thiên Lương mấy người cũng đã hạ quyết tâm, vô luận cái gì, nhất định tham gia. Đi theo Lam Hiên Vũ có thịt ăn, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Lam Hiên Vũ nói, ta phó chức nghiệp lựa chọn là rèn núc. Gần nhất rèn núc có chút tiến bộ, cũng có một chút tâm đắc. Mọi người đều biết, ở sau đó chúng ta thời gian hơn một năm bên trong, một hạng nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là chế tác nhất tự đấu khải. Tại năm thứ hai tốt nghiệp trước đó, mỗi người đều muốn có được chính mình nhất tự đấu khải. Đây là học viện cứng nhắc quy định. Cho nên, chắc hẳn đại gia cũng sẽ đem rất nhiều tinh lực thả ở trên đây. Đi qua không ngừng nếm thử. Ta phát hiện mình rèn đúc xác suất thành công còn có khả năng. Trước mắt đã xác định là tiểu đội chúng ta thành viên, còn có Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy, Vũ Thiên ba người nhất tự đấu khải, kim loại hiếm rèn đúc đều là ta tới. Nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu tất cả mọi người là đồng học, mà lại chúng ta lại là ngoại viện xưa nay chưa từng có lớp thí nghiệm, cái này ta cũng có thể hướng mỗi người các ngươi cởi mở. Nếu như đại gia cần, có thể do ta đến đem cho các ngươi rèn đúc nhất tự đấu khải cần có kim loại hiếm. Mà lại kim loại hiếm ta chỗ này đều đã có sẵn. Liền là lần trước thi cuối kỳ thời điểm cầm trở về những cái kia. Phẩm chất tuyệt đối là kim loại hiếm bên trong cực cao. Ta sẽ dùng giá thị trường bán ra cho đại gia. Hứng thú người có khả năng tham dự. Không có hứng thú đại gia liền chính mình tiếp tục chế tác nhất tự đấu khải. Lời vừa nói ra, toàn bộ đồng học lập tức đều có chút ngây ngẩn cả người. Một người cho một lớp chế tác đấu khải kim loại hiếm. Lớp trưởng đây là rất lớn dũng cảm tinh thần a. Hắn liền không sợ chậm trễ thời gian, làm trễ nải tu luyện sao. Lam Hiên Vũ còn thật không sợ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tại rèn đúc quá trình bên trong. Huyết mạch chi lực, hồn lực, tự thân lực khống chế đều sẽ tiến hành rèn luyện. Theo trình độ nào đó tới nói cũng có thể xem như tại tu luyện. Mặc dù không phải minh tưởng như thế thuần túy tu luyện hồn lực, nhưng đối toàn thể năng lực vẫn là có trợ giúp. Huống chi, hắn rèn đúc xác suất thành công tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Lớp trưởng, cái kia muốn bao nhiêu tiền à? Một vị đồng học nhịn không được hỏi. Lam Hiên Vũ nói, một bộ ba cái tử cấp huy chương. Thống nhất giá cả, thống nhất tiêu chuẩn. Không trả giá. Ba cái tử cấp huy chương. Lời vừa nói ra, lập tức toàn lớp xôn xao. Giá tiền này cũng quá mắc đi. Như thường tới nói, liền mua kim loại hiếm, rèn đúc lại chế tác, tất cả chi phí cộng lại, một viên tử cấp huy chương khẳng định là đủ. Ba cái, đắt gấp 3A. Lớp trưởng này có chút đen a. Nguyên lai là muốn tại trên người chúng ta kiếm tiền. Mà đúng lúc này, Đinh Trác Hàm đã giơ tay lên. Lớp trưởng, ta tham gia. Ta cần. Ba cái tử cấp huy chương ta hiện tại không có, nhưng ta sẽ cố gắng kiếm. Lam Hiên Vũ gật đầu, liền ưa thích này loại vai phụ huynh đệ, có hai điểm ta cường điệu một thoáng. Ta biết đại gia trước mắt mong muốn thanh toán ba cái tử cấp huy chương đều rất khó, khẳng định đều không nhiều như vậy. Cho nên, có thể thiếu nợ, vô tức. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là, hết thảy kim loại rèn đúc, cam đoan thiên rèn nhất phẩm trình độ. Trác Hàm nếu báo danh, ngươi liền xếp tại lão băng ba người bọn hắn đằng sau. Đại gia có thể đi trở về ngẫm lại, tuyệt không miễn cưỡng. Nói xong câu đó, hắn liền kín từ trở lại chỗ ngồi của mình. Cái gì? Các bạn học lúc này con mắt đều trừng lớn, không nghe lầm chứ. Thiên rèn nhất phẩm. Bách rèn liền có thể làm đấu khải, thiên rèn liền có thể dung nhập tự thân. Thiên rèn nhất phẩm, đây là nhất tự đấu khải tuyệt đối cực phẩm A. Cho dù là càng cao linh rèn, bọn hắn cũng không có thực lực dung hợp A. Thiên rèn nhất phẩm tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Lúc trước nói một viên tử cấp huy chương một bộ. Đó là cân nhắc tại bình thường thiên rèn tình huống dưới, có thể bình thường thiên rèn có thể cùng thiên rèn nhất phẩm so sánh sao. Huống chi, lúc trước mang về kim loại hiếm đều là cái gì bọn hắn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng. Có bí ngân A, còn có mấy loại khác cũng đều là cực kỳ hiếm hoi cùng chân quý. Dạng này kim loại thiên rèn nhất phẩm xuống tới. Giá tiền này, ba cái tử cấp huy chương, tiện nghi A, tuyệt đối không quý. Huống chi, có tiền cũng mua không được A. Chưa nói xong có khả năng vô tức vay mượn. Lớp trưởng Vạn Tuế. Không biết là người nào hò hét một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt. Lam Hiền Vũ liền bị các bạn học cho bao vây. Bao vây báo danh A. Không có nhìn Đinh Trác Hàm đều đã xếp tới trước mặt sao. Tới trước được trước A. Rèn đúc là cần thời gian, có thể sớm một chút cầm tới liền sớm một chút A. Đến mức nợ tiền. Không phải liền là ba cái tử cấp huy chương sao. Hiện tại cấp không nổi, chờ ngoại viện lúc tốt nghiệp luôn có thể kiếm đủ chứ. Ngược lại cũng không có tiền lãi A. Đây tuyệt đối là thiên đại phúc lợi. Cho nên, làm Tiếu Khải đi vào trong lớp thời điểm, liền phát hiện, toàn bộ trong lớp đều sôi trào. Hắn cái này lão sư căn bản không ai để ý tới. Tất cả mọi người dùng nhất định nọt thanh âm quay quanh tại Lam Hiên Vũ thân một bên nói gì đó. Tiếu Khải nắm Lưu Phong kêu lên hỏi rõ ràng tình huống về sau, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này Lam Hiên Vũ là điên rồi sao? Hắn có biết hay không cho hơn 30 người chế tạo nhất tự đấu khải kim loại hiếm cần muốn bao lâu thời gian? Huống chi còn là thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm A. Hiên Vũ cũng đã là 4 cấp thợ rèn. Mà lại xác suất thành công rất cao. Lão sư, ta tin tưởng hắn. Hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Mà lại, các bạn học chỉ sợ còn không biết. Hắn rèn đúc ra kim loại hiếm cùng người khác không giống nhau. Còn phụ thêm có một ít hắn huyết mạch khí tức, có nhiều nhất trọng tăng phúc. Cái này ta cảm thấy là vô giá. Lưu Phong nói chuyện xưa nay không thêm mắm thêm muối. Nhưng cũng chính vì vậy, làm Tiếu Khải nghe hắn về sau, lập tức càng thêm khiếp sợ, thậm chí đều hâm mộ. Nạp liệu thiên rèn nhất phẩm A. Tiếu Khải cũng là người thông minh, tại hơi chút suy nghĩ về sau, hắn liền mơ hồ hiểu rõ, Lam Hiền Vũ đây là vì lớp thực nghiệm tinh chiến. Một cái là vì đại gia thực lực mạnh hơn, một cái nữa cũng là vì càng thêm đoàn kết. Chẳng qua là, cái này cần hắn tự thân trả giá thời gian thật sự là quá nhiều một chút. Đứa nhỏ này, thật sự chính là, ưu tú A. Mặc dù có đôi khi có chút xảo quyệt, Tiếu Khải không thể không thừa nhận, mình bị Lam Hiền Vũ hành vi cảm động. Thật cảm động. Lam Hiền Vũ hồn lực tu làm vốn chính là toàn lớp thấp nhất, mặc dù hắn hiện tại là lớp trưởng, mặc dù hắn tiềm năng cực cao, nhưng cũng cần thời gian tu luyện mới được A. Mà 12 tuổi đến 18 tuổi, chính là hồn sư tu luyện nhất hoàng kim tuổi tác. Hắn lại nguyện ý vì các bạn học của mình mà lãng phí nhiều thời gian như vậy đi rèn đúc. Không được, không thể dạng này, lớp thực nghiệm tinh chiến là học viện nói lên. Hiền Vũ này vô tức vay chỉ sợ trong vài năm đều thu không trở về huy chương tới. Thân là chủ nhiệm lớp, dù như thế nào đều muốn làm các học sinh tranh thủ phúc lợi. Cái này nhất định phải học viện có chỗ đến đỡ. Tiếu Khải đã hạ quyết tâm. Chờ hôm nay tan học về sau liền đi tìm anh Lạc Hồng viện trưởng. Nắm sự tình nói cho nàng. Nhìn một chút học viện có thể tại phương diện gì đến cho Lam Hiền Vũ một chút đền bù tổn thất. Hắn chẳng qua là cái học sinh à. Lam Hiền Vũ tự nhiên không biết Tiếu Khải là nghĩ như thế nào. Hắn một bên cho các bạn học đăng ký lấy báo danh, một bên mừng khấp khởi nghĩ đến. Thật tốt à. Toàn bộ năm nhất đều lại biến thành chính mình sống quảng cáo. Rất nhanh, toàn bộ ngoại viện đều sẽ biết mình có thể rèn đúc thiên rèn nhất phẩm. Hơn nữa còn là đặc thù thiên rèn nhất phẩm kim loại. Đối ngoại muốn bán bao nhiêu tiền vậy? Vay loại nghiệp vụ này chính mình là không làm, ngoại trừ cho mình các bạn học vô tức vay bên ngoài. Nhưng học viện giống như có vay môn này nghiệp vụ nha. Năm mai tử cấp huy chương một bộ nhất tự đấu khải thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm không quý đi. Còn cần bọn hắn cung cấp kim loại. Chờ ra ngoài viện lúc tốt nghiệp, chính mình có thể tích lũy bao nhiêu tiền vậy? Thật là có chút mong đợi. Hắc hắc hắc. Đối với mình rèn đúc xác suất thành công hắn không có chút nào lo lắng. Quay đầu trước dung hợp hai cái thiên tử quả lại nói. Nói tóm lại, bán rèn đúc kim loại, bán thiên tử quả, lại thêm chính mình nguyên bản tích xúc. Lam Hiền Vũ hiện tại cảm thấy, chính mình đặc biệt có lực lượng. Tại toàn bộ ngoại viện, chỉ sợ chính mình cũng là đệ nhất phú ông đi. Màn đêm phía dưới hải thần hồ vẫn như cũ là đẹp như vậy. To lớn vĩnh hằng chi thụ tựa như là hải đăng tản ra nhàn nhạt màu xanh lá hào quang chiếu sáng mặt hồ, cho người ta một loại tràn ngập mông lung mỹ cảm. Nhìn xem nó, một cách tự nhiên liền sẽ tâm tình ôn hòa. Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Lưu Phong, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, sáu người lúc này liền đứng tại hải thần hồ bờ. Mà trong hồ nước, bọn hắn còn chứng kiến thân ảnh quen thuộc, có thể không phải là nhiều ngày không thấy Tiền Lỗi sao? Tiền Lỗi toàn thân đại bộ phận địa phương đều ngâm tại hải thần hồ trong nước, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, mấp máy hai mắt, đắm chìm trong minh tưởng trạng thái bên trong. Trong khoảng thời gian này không có gặp hắn, Tiền Mập Mạp đừng nói, thật đúng là gây điểm, nhưng lại rõ ràng rắn chắc không ít. Theo nguyên bản thuần túy mập mạp trở nên lại béo lại tăng lên. Da thịt hiện ra là màu đồng cổ, tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Trong bất chi bất giác, hắn tựa hồ đang ở từ thiếu niên hướng thanh niên thuế biến. Cả người khí chất cũng tựa hồ có biến hóa không nhỏ. Đường Nguyệt nói, mập mạp này tại đây bên trong tu luyện đã rất lâu rồi. Hắn thân thể này đơn giản tựa như là động không đáy giống như. Mặc dù không giống ngươi mỗi ngày hấp thu sinh mệnh năng lượng nhiều như vậy, nhưng hắn lại có thể kéo dài hấp thu. Xem ra, lúc trước lão sư thức tỉnh cái kia tiểu tinh tinh thật sự là rất không bình thường thượng cổ dị chủng A. Tiền Lỗi có thể tại đây bên trong tu luyện, tự nhiên là bởi vì lần trước thắng những số tiền kia, nhiều như vậy từ cấp huy chương, đủ sức cầm cự hắn thời gian rất lâu tại đây bên trong tu luyện. Lại thêm Lam Hiền Vũ soạt mặt, tại sinh mệnh học phái vẫn có chút tác dụng, thời gian dài tại hải thần hồ tu luyện đánh cái gãy. Có thể coi là như thế, Tiền Lỗi từ khi tại đây bên trong tu luyện đến nay, tích lũy chi tiêu đã vượt qua 30 miếng tử cấp huy chương. Lam Hiền Vũ đều không xa xỉ như vậy tu luyện qua A. Mấu chốt là, hắn cũng không cách nào một mực tại nơi này hấp thu sinh mệnh năng lượng. Nhưng Tiền Lỗi lại làm được, rõ ràng Hoàng Kim Bỉ Mông đối sinh mệnh năng lượng nhu cầu là khổng lồ cỡ nào. Lam Hiền Vũ vừa mới cho Tiền Lỗi tính tiền thời điểm, đau lòng tay đều có chút run rẩy, một thoáng liền là 30 miếng tử cấp huy chương A. Mặc dù là mập mạp chính mình tiền, nhưng hắn cũng thay hắn đau lòng A. Không biết mập mạp tỉnh lại về sau, biết mình bỏ ra nhiều tiền như vậy sẽ có cái gì cảm thụ. Hiền Vũ, tiểu tử ngươi nói thật với ta, mấy người các ngươi lần tu luyện này có thể hay không giống như hắn, liền kéo dài không tỉnh lại. Ta đây có thể sẽ thua lỗ lớn à. Nội viện nếu là cha xuống tới, lão sư đều chưa hẳn có thể cho các ngươi túi được. Đường Nguyệt có chút cảnh giác nhìn xem Lam Hiền Vũ. Hắn vừa mới dùng mỗi người một viên tử cấp huy chương giá cả, cho phép Lam Hiền Vũ bọn hắn tại Hải Thần Hồ tu luyện hấp thu thiên tử quả. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, Đường lão sư, chúng ta nhận biết đã lâu như vậy, ta là loại kia ưa thích chiếm tiện nghi người sao? Đúng vậy à. Đường Nguyệt tức giận, ngươi lần nào không nhiều gọi chút thời gian, ta mở một con mắt nhắm một con mắt coi như xong, ngươi đây là tại vũ nhục trí thông minh của ta sao? Lão sư, ngươi dạng này không hay lắm. Lại nói, ngài cảm thấy ta gia nhập sinh mệnh học phái thế nào? Lam Hiền Vũ đột nhiên nói ra. Đường Nguyệt nhãn tình sáng lên. Hắn dĩ nhiên biết Lam Hiền Vũ hết sức bị Uông Thiên Vũ phó các chủ coi trọng sự tình, liền liền lão sư cũng không dễ mạnh thu hắn tiến vào sinh mệnh học phái. Nhưng nếu như là hắn chủ động nguyện ý gia nhập, cái kia nhưng là khác rồi. Ngươi tại sao phải gia nhập chúng ta sinh mệnh học phái? Đường Nguyệt nghiêm mặt nói. Đương nhiên là, vì tiết kiệm tiền à. Ta gia nhập sinh mệnh học phái về sau, có phải hay không về sau tại Hải Thần Hồ tu luyện cũng không cần thanh toán huy chương? Lam Hiền Vũ cười hắc hắc nói. Đường Nguyệt thật nghĩ một bàn tay quất tới, tiểu tử thúi này, thật sự là da mặt quá dày, chỗ nào giống mười mấy tuổi hài tử. Liền này nguyên nhân. Đường Nguyệt nói, khụ khụ, dĩ nhiên không phải, ta đùa dẫn Đường lão sư. Chủ yếu là ta đối sinh mệnh năng lượng vô cùng thân cận, sinh mệnh năng lượng cũng cùng ta thân hòa. Tại sinh mệnh năng lượng nghiên cứu phương diện, chúng ta sinh mệnh học phái là liên bang mạnh nhất. Cái này đối ta hiểu rõ sinh mệnh năng lượng. Cảm ngộ cái thế giới này sinh mệnh đặc thù sẽ có trợ giúp cực lớn. Ta tin tưởng ta thể ngộ cũng sẽ phụng dưỡng cho chúng ta sinh mệnh học phái. Ngài nói đúng không? Đường Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, học viện thành lập sinh mệnh học phái là đại khái vạn năm trước Vĩnh Hằng Thiên Không thành xây thành về sau. Mọi người đều biết, nương theo lấy Vĩnh Hằng chi thụ sinh trưởng, chúng ta toàn bộ hành tinh mẹ đều xuất hiện sinh mệnh cấp độ thuế biến, tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Thế nhưng, chúng ta đám tiền bối mặc dù có được tầng thứ cao hơn thực lực, có thể cùng đã từng thần cách so sánh, nhưng không có thần cách vị trí. Liên quan tới thần cách vị trí là cái gì, cho tới bây giờ cũng không có ai biết. Thế nhưng, không có thần cách vị trí liền mang ý nghĩa không thể vĩnh sinh. Cho nên, chúng ta hành tinh mẹ nhân loại tuổi thọ mặc dù tăng lên, nhưng cho dù là thần cấp cường giả, như thường cũng chỉ có thể sống khoảng 300 năm thời gian. Mà sinh mệnh học phái tồn tại, chính là vì đánh vỡ cái này hạn chế, nương tựa theo đối với sinh mệnh lực nghiên cứu, sinh mệnh cấp độ nghiên cứu tới kéo dài tuổi thọ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, nhất là kéo dài thần cấp cường giả tuổi thọ. Tu vi đột phá đến thần cấp về sau, nhân loại toàn thể đều sẽ xuất hiện một lần thuế biến. Thậm chí có thể nói liền không còn là nhân loại bình thường. Chúng ta thông qua không ngừng nghiên cứu, đi qua vạn năm phát triển, tại bảo trì hoàn chỉnh nhân loại hình dáng tình huống dưới, có thể nhường thần cấp cường giả sống đến ngàn năm tả hữu thời gian. Nhưng ngàn năm lại phảng phất đã trở thành một cái cực hạn. Chúng ta dùng 200 năm hoàn thành cái này nghiên cứu, nhưng ở về sau hơn 9.000 năm đến, nhưng thủy chung chưa có thể đột phá ngàn năm cực hạn. Chỉ có dùng một chút phương pháp đặc thù, mới có thể đi vào một bước kéo dài sinh mệnh, nhưng này dạng sinh mệnh, đối rất nhiều người mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa. Lão sư năm nay đã 985 tuổi, là trước mắt học viện nhân loại bình thường trong thân thể tuổi tác lớn nhất một cái. Hiền Vũ, lão sư nói qua, ngươi là hắn đã thấy sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cao nhất một cái. Nói không chừng, ngươi thật sự có khả năng dẫn đầu sinh mệnh học phái sáng tạo kỳ tích, đột phá ngàn năm đại nạn. Nếu như ngươi làm được như vậy, ngươi chính là chỗ có thần cấp cường giả ân nhân. Ngươi đem nhận toàn liên bang thần cấp cường giả ủng hộ. Coi như ngươi đi tranh cử liên bang nghị trưởng đều có khả năng rất lớn thành công. Nói cho ngươi này chút, là vì nhường ngươi có thể ý thức được tình huống bây giờ tầm quan trọng. Với ta mà nói, mặt khác hết thảy đều không trọng yếu như vậy. Trọng yếu là, sao có thể nhường lão sư của ta, có thể làm cho thụ lão tiếp tục sống sót. Thụ lão này cả đời, làm học viện làm ra vô số cống hiến, càng đem chúng ta sinh mệnh học phái phát dương quang đại, có bây giờ quy mô. Hắn không thể chết. Cho nên, nếu như ngươi thật nghĩ muốn gia nhập sinh mệnh học phái, như vậy, trong tương lai thời gian mười mấy năm bên trong, mời ngươi thật muốn đem càng nhiều trải qua đặt ở đối với sinh mạng cấp độ hiểu được. Gia nhập chúng ta, ngươi sẽ có được sinh mệnh học phái toàn lực ủng hộ. Nhưng cùng lúc, ngươi cũng có nghĩa vụ vì sinh mệnh cấp độ nghiên cứu làm ra đầy đủ cống hiến. Hiện tại, ngươi còn nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Không chỉ là Lam Hiên Vũ, đồng bọn của hắn nhóm cũng đều sợ ngây người. Không hề nghi ngờ, hôm nay Đường Nguyệt nói ra một bí mật lớn. Thần cấp cường giả, vậy mà đều có thể sống đến ngàn năm sao? Nhân loại bình thường, tuổi tác chỉ có 100 tuổi đến 200 tuổi ở giữa. Liên bang công bố ra ngoài thần cấp cường giả tuổi tác, cũng chỉ có 300 tuổi. Không nghĩ tới tại sinh mệnh học phái tác dụng dưới, lại có thể sống đến ngàn năm. Ngàn năm cực hạn. Thụ lão đã tiếp gần ngàn năm cực hạn. Lam Hiền Vũ trước mắt không khỏi hiện ra vị kia hiền hòa lão giả khuôn mặt. Đối thụ lão, hắn ban đầu liền có cực lớn thân cận cảm giác. Thụ lão đối với hắn cũng là thật tốt. Lần thứ nhất gặp mặt liền đưa tính mạng hắn như ý. Nếu như không là sinh mệnh như ý cùng hắc cấp huy chương, Lam Hiền Vũ có lẽ chưa hẳn có thể tìm tòi đến mình bây giờ phương thức tu luyện. Đối với Đường Nguyệt một câu sau cùng, Lam Hiền Vũ trầm mặc. Bởi vì hắn biết, nếu như mình đáp ứng gia nhập sinh mệnh học phái, như vậy, không hề nghi ngờ, chính mình đầu vai liền muốn mang trên lưng một cái trầm trọng gánh vác. Đây là hắn có thể thừa nhận được sao? Đường lão sư, ta vô cùng nguyện ý gia nhập sinh mệnh học phái, đồng thời vì này phần nghiên cứu mà trả giá. Thế nhưng, ta không xác định ta có hay không có nhiều thời giờ như vậy. Ta muốn tu luyện, ta muốn rèn úc, ta muốn học tập lái chiến hạm. Chúng ta đã là tinh cấp lớp thí nghiệm, ta còn muốn chế tác đấu khải. Ta có quá nhiều chuyện. Ta không có cách nào xác định ta có bao nhiêu thời gian có thể dùng để làm sinh mệnh năng lượng nghiên cứu. Ta không thể lừa gạt ngài. Thật xin lỗi, Đường lão sư, ta nghĩ, ta hiện tại khả năng còn không có tư cách gia nhập sinh mệnh học phái. Lam Hiền Vũ tại ngắn ngủi suy tư về sau, cấp ra dạng này đáp án. Tại trách nhiệm nặng nề trước mặt, hắn lựa chọn lùi bước. Bởi vì hắn không thể hứa hẹn chính mình chưa hẳn có thể làm được sự tình. Hắn dĩ nhiên hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ, hy vọng có thể đạt được sinh mệnh học phái duy trì. Thế nhưng, cái này cũng xây dựng ở, chính hắn có thể làm sinh mệnh học phái trả giá điều kiện tiên quyết. Hắn có ranh giới cuối cùng của hắn, mặc dù bình thường lại ở Hải Thần Hồ chiếm tiện nghi, thế nhưng, trái phải rõ ràng trước mặt, hắn từ trước tới giờ không lại bởi vì lợi ích mà chịu ảnh hưởng. Nhìn xem Lam Hiền Vũ nghiêm túc ánh mắt, Đường Nguyệt đột nhiên cười, rất tốt, ngươi cấp ra câu trả lời hoàn mỹ. Lão sư không có nhìn lầm người. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta sinh mệnh học phái một phần tử, hoan nghênh gia nhập. À, Lam Hiền Vũ sợ ngây người, ta đây không phải cự tuyệt sao? Tình huống như thế nào liền gia nhập? Đường Nguyệt kéo Lam Hiền Vũ tay, sau đó đem một chiếc nhẫn bọc tại tay hắn bên trên. Cái kia là một cái óng ánh sáng long lanh tựa như pha lê chiếc nhẫn. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại cái kia óng ánh sáng long lanh bên trong, có một tầng trơn bóng ánh sáng, tản ra nhàn nhạt màu bạc vầng sáng. Lam Hiền Vũ lập tức liền cảm nhận được trong đó không gian nguyên tố gợn sóng. Điều này hiển nhiên là một cái chữ vật giới chỉ. mà lại là cấp độ khá cao chứ vật giới chỉ. Bởi vì tại chiếc nhẫn này bên trên hắn không nhìn thấy hồn đạo pháp trận tồn tại. Đây là một loại thuộc tính không gian đặc thù khoáng thạch mới đúng. Đường lão sư, nếu như ta vừa rồi trực tiếp đáp ứng gia nhập sinh mệnh học phái đâu? Lam Hiền Vũ nhịn không được hỏi. Đường Nguyệt mỉm cười. Lam Hiền Vũ làm sao biết? Thụ lão cho Đường Nguyệt chỉ lệnh là, chỉ cần hắn nhưng phàm có một chút suy nghĩ muốn gia nhập sinh mệnh học phái, đều không tiếc hết thảy muốn cho hắn gia nhập. Đường Nguyệt lúc trước những lời kia chẳng qua là nói cho hắn biết sinh mệnh học phái trách nhiệm lớn đến bao nhiêu. Trên thực tế, sinh mệnh học phái, bao quát thụ lão ở bên trong, chưa bao giờ có người hy vọng qua hắn có thể nghiên cứu ra ngàn năm đại nạn phương pháp phá giải. Học viện Sử Lai Khắc bao nhiêu đời người, đã trải qua hơn 9.000 năm thời gian đều không có phá giải lớn vấn đề khó khăn không nhỏ. Chẳng lẽ liền hy vọng hắn một đứa bé tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm phá giải sao? Này là căn bản không thực tế sự tình. Đường Nguyệt lúc trước nói tới những lời kia, nguyên nhân trọng yếu nhất là vì nhường Lam Hiên Vũ thẹn trong lòng. Tương lai thụ lão vô phương xông phá ngàn năm đại nạn ngã xuống thời điểm, liền là Lam Hiên Vũ tiếp trưởng sinh mệnh học phái thời khắc. Đây là thụ lão đã âm thầm định ra tới, chỉ có sinh mệnh học phái thành viên nồng cốt nhất mới biết được. Thẹn trong lòng phía dưới, Lam Hiên Vũ có thể mặc kệ sinh mệnh học phái sao? Mà Đường Nguyệt nói đúng, Lam Hiên Vũ trả lời hài lòng cũng là thật, một cái có điểm mấu chốt hài tử, không mù quáng đáp ứng, không bởi vì có khả năng lấy được to lớn lợi ích mà mạo muội xúc động. Dạng này phẩm chất nhường Đường Nguyệt trong lòng hết sức hài lòng. Mặc dù Lam Hiên Vũ vừa mới trực tiếp đáp ứng, hắn cũng sẽ đem này chiếc nhẫn cho hắn, thế nhưng, ít nhất tại Đường Nguyệt trong lòng, đối công nhận của hắn trình độ là khẳng định không đủ. Mà bây giờ, Đường Nguyệt đối thủ lão khâm phục đầu rạp xuống đất, lão sư ánh mắt thật đúng là tốt. Này Lam Hiên Vũ cũng thật không hổ là bị Uông các chủ cũng xem người tốt. Quả nhiên là lại không giống bình thường tố chất. Tốt, tiến vào Hải Thần Hồ tu luyện đi. Từ giờ trở đi, tương lai ngươi bất cứ lúc nào đều có thể tùy thời tới Hải Thần Hồ tu luyện. Miễn phí. Đây là chúng ta sinh mệnh học phái mới có phúc lợi. Đường Nguyệt mỉm cười tại Lam Hiên Vũ vỗ vỗ lên bả vai. Có quan hệ sinh mệnh học phái sự tình hắn cũng không có nói thêm nữa. Còn lại hết thảy, lão sư về sau sẽ nói với hắn. Hiện tại Đường Nguyệt chỉ muốn nắm cái tin tức tốt này mau sớm đi nói cho thụ lão. Tạ ơn Đường lão sư. Lam Hiên Vũ mặc dù có chút bất đắc dĩ, chính mình đây là bị áp đặt một cái túi lớn à. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có gì dễ nói. Quay đầu chờ nhìn thấy thụ lão, hỏi lại hỏi lão nhân gia ông ta ngàn năm đại nạn là dạng gì nan đề đi. Lão sư, vậy chúng ta có thể gia nhập sinh mệnh học phái sao? Lam Mộng Cầm đôi mắt sáng lấp lánh, Hải Thần Hồ tu luyện không muốn huy chương, này phúc lợi cũng quá tốt rồi đi. Đường Nguyệt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, gia nhập chúng ta sinh mệnh học phái nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ nhìn một dạng, liền là sinh mệnh thân hòa độ. Chúng ta sẽ tự nhiên cho rằng, cùng sinh mệnh lực thân hòa độ mạnh người, thiên sinh liền là thiện lương. Dĩ nhiên, cũng không phải nói sinh mệnh thân hòa độ không mạnh liền không thiện lương. Nhưng chúng ta chỉ lấy sinh mệnh thân hòa độ mạnh người gia nhập. Mấy người các ngươi, ta đều sớm quan sát qua. Ngoại trừ cái tên mập mạp kia có tiểu tinh tinh về sau sinh mệnh thân hòa độ tăng cường không ít bên ngoài. Các ngươi mạng người khác thân hòa độ đều rất bình thường. Không phù hợp yêu cầu. Lam Mộng Cầm không khỏi vểnh vểnh lên miệng. Này gia nhập điều kiện thật sự chính là để cho người ta liền biện pháp đều không có a. Liền là trời sinh, nỗ lực đều vô dụng. Mập mạp vậy mà có khả năng. Lam Hiên Vũ nói, Đường lão sư, cái kia nếu như ta nhường mập mạp gia nhập, có phải hay không trước đó cái kia 30 miếng tử cấp huy chương ngài có thể trả ta? Về sau hắn cũng tính người của chúng ta. Đường Nguyệt tức giận, ngươi coi đây là mua bán sao? Ngươi coi đây là ta mở sao? Tình huống của ngươi đặc thù, hắn coi như gia nhập, cũng chỉ có thể tính dự bị thành viên. Ít nhất phải thi vào nội viện mới có tư cách thật thành làm sinh mệnh học phái một phần tử. Đến lúc đó mới có miễn phí tại Hải Thần Hồ tu luyện khả năng. Lam Hiền Vũ khóe miệng giật một cái, liền biết không có nhiều như vậy công việc tốt. Đường lão sư, vậy chúng ta trước tu luyện. Vừa nói, Lam Hiền Vũ lấy ra thiên tử quả, cho đồng bạn một người một viên, chính mình cũng cầm một viên. Đường Nguyệt liếc mắt liền thấy được trong tay hắn trái cây, tò mò mà nói, đây là cái gì trái cây? Các ngươi cũng không nên loạn ăn cái gì à? Nhất là không rõ lai lịch đồ vật. Không phải hết thảy thiên tài địa bảo đều đối thân thể hữu ích. Lam Hiền Vũ tặng hắn một cái, nói, Đường lão sư, đây là tinh linh tinh cầu thú thần đế thiên người thừa kế Hồ Vương Lam Hồ Điệp cho ta. Gọi thiên tử quả. Có thể tăng lên cùng thuần hóa huyết mạch chi lực. Giống như là rất đồ tốt. Ta đã nếm qua một quả, hiệu quả rất tốt. Ngài yên tâm, không có nguy hiểm. Tăng lên cùng thuần hóa huyết mạch chi lực. Đường Nguyệt thanh âm trong nháy mắt liền cất cao mấy phần, giật mình nhìn xem Lam Hiên Vũ trong tay thanh trái cây màu tím. Ân, nếu không ngài ở bên cạnh quan sát một chút chúng ta, hẳn là có thể cảm nhận được. Đại gia xuống nước. Vừa nói, Lam Hiên Vũ cái thứ nhất nhảy xuống biển thần hồ. Bạch Tú Tú mấy người cũng đi theo mà vào, riêng phần mình đem thân thể ngâm tại trong hồ nước. Lập tức, mỗi người đều bị nồng đậm sinh mệnh năng lượng chỗ bao vây. Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn gật đầu, liền đem thiên tử quả nhét vào trong miệng mình. Mọi người tín nhiệm với hắn tự nhiên không cần nhiều cân nhắc cái gì, riêng phần mình ăn vào thiên tử quả. Lập tức, Lam Hiên Vũ chỗ ngực ba khối long thần lân phiến bỗng nhiên phát sáng lên, huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển, vô cùng dày đặc huyết mạch khí tức bỗng nhiên đại thịnh. Mấy người khác tại thời gian ngắn ngủi về sau, cũng riêng phần mình xuất hiện biến hóa. Một cỗ băng lãnh khí tức theo Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm trên thân bắn ra, Bạch Tú Tú sau lưng trực tiếp hiện ra một đôi to lớn trong mắt màu lam, khổng lồ thân hình cũng là như ẩn như hiện. Lam Mộng Cầm sau lưng, hai đạo hư ảnh như ẩn như hiện, một đạo là băng thiên tuyết nữ bộ dáng, một quy tắc là Ngọc Hoàng Cầm. Phượng gáy âm u, súc sôi tiếng long ngầm tại đây một cái chớp mắt vang lên, cơ hồ là trong chốc lát, Lưu Phong toàn thân liền đã bị vảy màu trắng hoàn toàn bao trùm, mỗi một khối lân phiến đều tản ra chói mắt bạch quang. Tại giữa bạch quang, còn kèm theo một chút màu bạc gợn sóng, phảng phất có nhô lên muốn theo lân phiến bên trong chui ra giống như, vừa giống như là trên vảy nhiều từng đạo màu bạc rìa cạnh. Ngũ thải quang mang vờn quanh tại đường vũ cách chung quanh thân thể. Đó là nàng thuộc tính ngũ hành. Nhưng cùng ngày xưa khác biệt chính là, một đoàn hắc bạch song sắc khí lưu theo đỉnh đầu nàng bay lên lên. Ở trên đỉnh đầu hình thành âm dương ngư hình dáng. Lập tức, khiến cho bên người nàng ngũ thải thuộc tính tựa hồ xuất hiện tách rời. Thế mà tách ra 10 loại màu sắc. Nguyên bản mỗi một loại thuộc tính đều biến thành sáng ngời cùng ảm đạm hai loại khác biệt quang thải. Kỳ dị vô cùng vờn quanh tại nàng chung quanh thân thể. Nguyên ân huy huy càng thêm kỳ dị. Tại sau lưng nàng, thế mà mở ra một đôi trong suốt cánh. Ngay sau đó, một cái trắng noãn như tuyết quả cầu ánh sáng trôi nổi đến nàng hướng trên đỉnh đầu. Tản ra vô số điểm sáng màu trắng. Nhu hòa vầng sáng chiếu rọi ở trên người nàng. Khiến cho đã biến thành nữ tính trạng thái nàng tràn đầy thần thánh cùng óng ánh sáng long lanh cảm giác. Đường Nguyệt lúc này liền đứng tại bên bờ, nhìn xem những hài tử này từng cái trên thân đột nhiên bắn ra biến hóa. Cả người hắn đều sợ ngây người. Mà nhận 6 người này ảnh hưởng. Chuẩn xác mà nói là nhận Lam Hiên Vũ ảnh hưởng, Tiền Lỗi làn da mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một tầng tối ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Ngay sau đó, có chút khủng hoảng cảm xúc từ trên người hắn lan tràn ra tới, thân thể của hắn lập tức có chút bất an run rẩy lên. Lam Hiên Vũ hai con ngươi mở ra, quay đầu nhìn về phía Tiền Lỗi. Hắn là lần thứ hai dùng thiên tử quả. Quả nhiên không có lần đầu tiên cảm giác mãnh liệt như vậy. Hắn do dự một chút, nhưng vẫn là lại lấy ra một viên thiên tử quả. Trở tay nhét vào bên người Tiền Lỗi trong miệng. Lập tức, Tiền Lỗi thân thể cứng ngắc lại một thoáng. Ngay sau đó, chói mắt kim quang bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Theo hắn làn da mặt ngoài, từng sợi bộ lông màu vàng óng cấp tốc chui ra. Thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên bàng lớn. Bảy người có một chỗ là giống nhau như đúc. Đó chính là bọn họ liền như là vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong hồ nước sinh mệnh năng lượng. Bởi vì hấp thu tốc độ quá nhanh, thậm chí ở bên cạnh họ đều xuất hiện một chút ánh sáng màu xanh biếc, xanh mơn mởn vờn quanh tại thân thể bọn họ chung quanh. Đường Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, hắn tu vi bực nào, tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng những hài tử này trên người khí tức đang không ngừng tăng lên. Cái kia quả thật là huyết mạch biến hóa a. Mỗi người huyết mạch cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ sao động. Đúng lúc này, một cỗ nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh lực gợn sóng bỗng nhiên từ trên người Lam Mộng Cầm bắn ra, một đạo màu xanh biếc thân ảnh tại sau lưng nàng hiện ra. Đó là một tên nữ tính thân ảnh, nàng nhẹ nhàng đưa tay đặt tại Lam Mộng Cầm trên đỉnh đầu, sau đó quay người nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, thản nhiên nói, sinh mệnh thân hòa độ không cao sao. Hình người hồn linh, hung thú. Đường Nguyệt lại một lần nữa sợ ngây người. Hắn là biết Lam Hiên Vũ bọn hắn đi tinh linh tinh thu hoạch hồn linh chuyện. Nhưng khi hắn thấy trước mặt vị này thời điểm, vẫn là giật mình há to miệng. Có thể hóa thân thành hình người hồn linh. Không hề nghi ngờ là 10 vạn năm trở lên tu vi. Mà lại thân hình như thế vững chắc. Dù cho đã là hồn linh vẫn như cũ như là thực thể. Này nếu là tu vi gì mới có thể đi đến. Những tiểu tử này tại tinh linh tinh đều có như thế nào kỳ ngộ a? Cái kia nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức liền là từ nơi này lục y nữ tử thân bên trên phát ra. Tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng của nàng cùng dẫn dắt. Một đạo thân ảnh màu tím đen đột nhiên từ trên người Bạch Tú Tú tách ra. Một tầng hào quang màu tím hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lập tức, cùng cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng hoàn toàn đối lập, tương phản khí tức hủy diệt xuất hiện. Cả hai đụng vào nhau, đúng là không ai nhường ai. Lại một vị hình người hồn linh. Đường Nguyệt hiện tại đã hơi choáng. Người tuổi trẻ bây giờ đều đáng sợ như vậy sao? Ma hậu cũng đưa bàn tay đặt tại Bạch Tú Tú đỉnh đầu. Lập tức, như tơ như sợi năng lượng màu tím trong nháy mắt lan tràn tại Bạch Tú Tú trên thân. Mà ở sau lưng nàng, nguyên bản khổng lồ thân hình thì bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đây vốn là to lớn ma hồn đại bạch xa. Có thể giờ này khắc này, lại bắt đầu sinh trưởng ra từng khối lân phiến, đồng thời bắt đầu trở lên rõ ràng. Ta đi, võ hồn biến dị vẫn là võ hồn cải tạo. Thế này cũng được. Đường Nguyệt tuyệt đối có khả năng khẳng định. Trước mắt chính mình chỗ đã thấy một màn tại học viện Sử Lai Khắc, bất luận cái gì trong điển tịch đều là không có ghi lại. Đây tuyệt đối có khả năng xưng là thần kỳ một màn. Hai vị này vậy mà tại cải tạo hai đứa bé võ hồn. Coi như là hình người hồn linh cũng không thể nào làm được a. Đây là cái kia thiên tử quả tác dụng. Suy đoán của hắn là chính xác. Nếu như không có thiên tử quả, coi như là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ cũng hoặc là Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu, cũng làm không được trực tiếp trợ giúp ký chủ cải biến võ hồn. Các nàng tối đa cũng liền là đem năng lực của mình giao phó nguyên bản võ hồn, nhưng hồn kỹ trở nên càng cường đại. Thế nhưng, có thiên tử quả liền không đồng dạng. Thiên tử quả thần kỳ, cho dù là thú thần đế thiên cũng dùng cực kỳ lâu mới nghiên cứu rõ ràng. Hồ Vương vị này thượng cổ huyết mạch kinh khủng tồn tại, liền là dùng thiên tử quả phối hợp một chút mật pháp tinh luyện, dần dần tu luyện mà thành. Không chỉ là Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm xuất hiện biến hóa, Lưu Phong cũng giống như vậy. Tại cái kia vảy màu trắng bên trên, hào quang màu bạc trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên. Từng sợi màu bạc gai nhọn dần dần chui ra. Hào quang màu bạc vờn quanh. Khí tức của hắn cũng đang kéo dài tăng vọt. Cường thịnh vô cùng khí tức bắt đầu nhường cả người hắn đều phát sinh biến hóa. Tóc đều tại thời khắc này biến thành màu bạc. Chung quanh thân thể tràn đầy không ổn định hào quang màu bạc gợn sóng. Một con chim lớn bỗng nhiên theo đường vũ cách hướng trên đỉnh đầu chui ra. Hắc bạch song sắc khí lưu lập tức tại cánh của nó nhịp động hạ bị mang động. Nguyên bản từ trên người đường vũ cách chia ra 5 loại ảm đạm màu sắc dần dần vững chắc xuống, 10 loại màu sắc dần dần cân bằng. Đường vũ cách cái kia thiên không có lửa gạt nguyên ân huy huy, có âm dương hỗn độn điều về sau, nàng thuộc tính ngũ hành có khả năng phân ra âm dương. Thí dụ như mộc thuộc tính là có thể chia làm dương mộc thuộc tính cùng âm mộc thuộc tính. Chia nhỏ về sau thuộc tính ngũ hành sẽ càng thêm toàn diện. Thí dụ như dương mộc thuộc tính đại biểu là thô to thân cây loại hình, âm mộc thuộc tính đại biểu chính là mềm mại dây leo. Dạng này chia nhỏ xuống tới, nàng đối thuộc tính ngũ hành nắm giữ cùng với thuộc tính ngũ hành năng lực đều sẽ tăng lên dữ dội một đoạn dài. Mặc dù không phải chân chính gấp 2, nhưng đối nàng chưa đến đề thăng chỗ tốt quyết không kém hơn gấp 2. Về sau nàng võ hồn liền không còn là ngũ hành kỳ lân, mà là âm dương ngũ hành kỳ lân. Nguyên ân huy huy trên đầu bạch sắc quang cầu tự hồ cảm nhận được cái gì. Đúng là hướng phía đường vũ cách bên này tung bay đi qua. Quả cầu ánh sáng tản ra điểm sáng màu trắng cũng là bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Đường vũ cách chung quanh thân thể 10 loại màu sắc hào quang cũng đồng dạng hướng nó bên kia dũng mãnh lao tới. Vờn quanh tại quả cầu ánh sáng kia chung quanh. Lập tức, nguyên bản quả cầu ánh sáng màu trắng bị nhuộm đẫm một tầng 10 thải quang ngất. Này chút thải quang tràn vào quả cầu ánh sáng về sau, liền lại biến thành từng đạo màu sắc rực rỡ điện quang vờn quanh, cực kỳ kỳ dị. Giống. Một tiếng thống khổ tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, Tiền Lỗi đột nhiên theo trong hồ nước đứng lên, thân thể của hắn kịch liệt bành trướng. Qua trong giây lát liền biến thành cao tới 5 mét cự nhân. Trên thân vừa mới mọc ra bộ lông màu vàng óng đột nhiên bốc cháy lên, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. Này hỏa diễm là không có nhiệt độ, bởi vì bên cạnh Lam Hiên Vũ tựa hồ cũng không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể Tiền Lỗi lại đang điên cuồng giống giận. Đường Nguyệt theo bản năng giơ tay lên, nhưng vẫn là dừng lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Tại cái kia hoàng kim hỏa diễm nung khô phía dưới, Tiền Lỗi sinh mệnh lực chẳng những không có suy yếu, ngược lại là đang kéo dài tăng cường. Đây đều là một đám người nào a? Đường Nguyệt cảm thấy mình đã bị lật đổ. Đúng lúc này, hai bóng người cơ hồ là kết bạn tới từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đường Nguyệt bên người. Đường Nguyệt giật mình, thấy rõ hai người dáng vẻ lúc lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra, khom mình hành lễ nói, lão sư, Uông các chủ. Không sai, tới hai cái vị này, chính là Uông Thiên Vũ cùng Thụ Lão. Động tĩnh bên này không tính quá lớn, thế nhưng khí tức biến hóa là quá qua kỳ dị. Thụ Lão trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ tiền bối, Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu tiền bối. Cái khác hắn còn sẽ không quá giật mình, có thể hai cái vị này hắn là gặp qua đó a. Hắn cũng từng đi qua hồn thú căn cứ, nơi nào sẽ không biết Bích Cơ cùng Ma Hậu.